Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, lần nữa gặp được ST One tiên sinh. Treo Trương Hy Nguyệt điện thoại, Thạch Lỗi trở lại quán rượu trong phòng. Tống Miểu Miểu cũng vừa tốt nói chuyện điện thoại xong, hướng về phía Thạch Lỗi lắc đầu, tiếc nuối nói, khả năng không thể giúp ngươi bận bịu, ta tìm rất nhiều người hỏi. Bọn hắn cũng đều tìm địa quan hệ. Sau đó, đạt được trả lời chắc chắn đều là giống nhau. Cái này Hoắc Thành Đống là cái không bình thường bỏ đàn sống riêng người. Hắn gần như không theo người khác kết giao bằng hữu, ý sự tình cơ hồ không quan tâm chút nào. Đều giao cho chức nghiệp quản lý kinh doanh người qua quản lý. Bình thường hắn sinh hoạt tựa như là người bình thường như thế. Cơ cũng không thế nào tham gia các loại tụ hội. Liền liền từ thiện, đều là trực tiếp đem tiền quyên ra ngoài. Căn sẽ không tham dự những từ thiện đó chi dạ từ thiện đập loại hình hoạt động. Nói tóm lại là cái quái nhân. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, chính ta thử lại lần nữa đi. Thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngươi chuyện này chỉ sợ thật rất khó. Bằng hữu của ta theo địa phương người Hoa thương hội hội trưởng quan hệ không tệ. Cái kia Hoắc Thành Đống. Tuy nhiên cũng coi là người Hoa bên trong tương đương xuất sắc thực nghiệp ra. Nhưng hắn vẫn luôn cự tuyệt gia nhập người Hoa thương hội. Trừ phi thật có ý tới lui. Bằng không hắn đối với người nào đều là giống nhau thái độ. Bất quá ta người bạn kia nói. Hắn nghe địa người Hoa thương hội hội trưởng giới thiệu. Hoắc Thành Đống tựa hồ hứng thú yêu thích không bình thường rộng khắp. Ca kịch, thể dục hết thảy theo nghệ thuật. Cạnh tranh có quan hệ đồ, vật, hắn đều có hứng thú, mà lại chỉ cần không có chuyện đặc thù gì, hắn đều sẽ hiện trường qua quan sát. Ngày mai nơi này có cái thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu. Người không ngại qua thử thời vận, có thể gặp được đến lời nói có lẽ còn có chút thời cơ. Thạch Lỗi yên lặng uống một chén tửu, lại nghĩ tới đêm nay tại Sydney ca kịch viện nhìn thấy nam nhân kia. Hắn không khỏi mở ra điện thoại di động nhìn xem Hoắc Thành Đống ảnh chụp. Cẩn thận nhớ lại nam tử kia. Thật không giống, trừ đều là người Hoa gương mặt bên ngoài. Thực sự tìm không ra quá nhiều chỗ tương tự. Uống rượu đến không sai biệt lắm. Tống Miểu Miểu đương nhiên muốn lại tại Thạch Lỗi nơi này không chịu đi. Thạch Lỗi nói hết lời. Rốt cục dùng trưởng đến eo, lấy cớ này đem Tống Miểu Miểu đuổi đi ra. Ngủ một giấc tỉnh về sau, Thạch Lỗi đổi thân thể so sánh quần áo ngủ phục, thẳng đến thuật cưỡi ngựa thế gấm thi đấu hội trận. Australia đến cũng là cái thành lập trên đồng cỏ quốc gia. Mã chàng loại địa phương này, đối với Australia người, tựa như là người Hoa shopping như vậy tấp nập. Bất quá dù vậy, cái này thế gấm thi đấu phiếu cũng không phải đặc biệt tốt. Đoán chừng đến trận chung kết giai đoạn sẽ khá hơn một chút. Hiện tại dù sao chỉ là đấu loại, Australia người cũng cần công tác, không có nhiều người như vậy có rảnh đến xem so tài. Rất lợi hại thuận lợi mua được vé vào cửa, Thạch Lỗi sau khi đi vào, vẫn là làm theo y chang tìm tới theo vé vào cửa đối ứng chỗ ngồi xuống tới. Bởi vì muốn phá hư Joseph trận đấu, cho nên Thạch Lỗi mua là hàng trước nhất giá cao phiếu. Dù sao là hạn mức thanh toán. Thạch Lỗi không chút nào đau lòng cao đến tiếp cận 200 Úc nguyên giá vé. Joseph làm thượng giới thế gấm thi đấu chướng ngại thi đấu quán quân. Thứ tự xuất trận là cái cuối cùng. Thạch Lỗi đối thuật cưỡi ngựa kỳ thực thật không có hứng thú gì. Cũng chỉ là buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó. Chỉ vì chờ đợi Joseph ra sân. Tiểu hòa tử, chúng ta lại gặp mặt. Có người cầm lấy một thanh cảm thấy chát chát tiếng phổ thông. Sau lưng Thạch Lỗi nói ra, Thạch Lỗi quay đầu nhìn lại, lại là tối hôm qua nam nhân kia, hắn không nhịn được cười một tiếng, nói, thật đúng là trùng hợp, ngài cũng tới nhìn thuật cưỡi ngựa, ta bình thường không có chuyện gì làm, đối nghệ thuật cùng thể dục hứng thú đều so sánh lớn. Tuy nhiên đối thuật cưỡi ngựa hứng thú, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến xem. Ách đối nghệ thuật cùng thể dục hứng thú so sánh lớn. Thạch Lỗi nhìn kỹ một chút nam nhân này. Theo trên tấm ảnh thật sự là điểm chỗ tương tự đều không có. Xem ra sống ở Sydney người Hoa nhàn nhất cả trứng vẫn rất nhiều. Thạch Lỗi đứng dậy, vươn tay nói, ta gọi Thạch Lỗi, tứ khối thạch đầu, không biết ngài xưng hô như thế nào. Nam nhân cười cười, theo Thạch Lỗi nắm chắc tay, cười lớn nói, xem ra hai chúng ta liên tục hai ngày đều có thể gặp phải. Thật sự là một cái phân, ta gọi TE, phiên dịch thành Hán ngữ lời nói, hẳn là cũng vừa lúc là thạch đầu. Ha ha, tăng thêm ngươi, hai chúng ta cũng là năm tảng đá. Thạch Lỗi cũng là sững sờ, cười nói, vậy thật đúng là xảo đến không được. TE trước, hạnh ngộ hạnh ngộ. TE vị trí ban đầu theo Thạch Lỗi cách một số. Bất quá nhìn xem cái này khán đài thưa thớt, nhất là hàng trước nhất vị trí, hiển nhiên là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. TE dứt khoát an vị tại Thạch Lỗi bên cạnh, nhìn một lát, TE hỏi Thạch Lỗi, giống như nhìn ngươi đối hứng thú này cũng không phải quá lớn. Ngươi là đến Sydney du lịch đi, vì sao lại giống như ta đem thời gian lãng phí ở nơi này? Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là chi tiết cáo chi, ta đối cái này xác thực không hứng thú. Bất quá ta đối sau cùng ra sân cái kia Joseph 10 phần có hứng thú. Ồ, Joseph, là lần trước thế gấm thi đấu chướng ngại thi đấu quán quân. Ngươi cùng hắn là bằng hữu? Không, không là bằng hữu, thậm chí có thể nói là địch nhân. Địch nhân, TE có chút hăng hái cười. Hỏi, không ngại lời nói, có thể hay không nói một chút nhìn. Trận đấu này thật có chút buồn tẻ. Có thể nghe cái cố sự cũng không tệ. Thạch Lỗi cũng cười cười. Nói, ta là Giang Đông tỉnh Nhuận Châu thành phố người. Bất quá bây giờ sống ở Ngô Đông. Bởi vì Olympic quan hệ, Ngô Đông khởi công xây dựng một cái phi thường lớn mã tràng dùng mười mấy phút. Thạch Lỗi đem ngày đó đại khái tình huống giới thiệu một chút. TE toàn bộ hành trình cau mày. Tựa hồ đối với Joseph cùng thể ủy chủ nghĩa quan liêu đều bất mãn hết sức. Hoa Hạ hiện tại cường đại như vậy, đã là qua Nhật Đức nước trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể. Làm sao tại đối đãi người phương Tây thời điểm, vẫn là cái dạng này. Một cái ít lưu ý trận đấu thế giới quán quân, lại muốn trưng dụng lớn như vậy hình sân bãi. Trong nước quan viên đến cùng là thế nào muốn? Đây quả thực là hồ nháo. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, cũng không thể nói như vậy. Chuyện này, một là bởi vì Joseph người này quá ngạo mạn, mang theo không đúng lúc cái gọi là anh quốc quý tộc tâm tính. Hai đâu, cũng là cụ thể làm việc người này. Hắn nhận biết xuất hiện sai lầm, không thể bởi vì làm một cái tiểu quan viên hành vi, liền mở rộng đến sở hữu quan viên trên đầu. Trên thực tế, về sau thể ủy biết được việc này về sau, cũng đối cái kia trải qua xử lý quan viên tiến hành xử lý. Chỉ là Joseph người này, thật rất chán ghét, hắn rõ ràng đáp ứng ta lại ở truyền thông làm ra công khai xin lỗi. Nhưng vậy mà quay người lại liền đem chuyện này quên sạch sành sanh. TE gật gật đầu, nói, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là có chút kích động. Khả năng đối trong nước tình huống nhận biết có chênh lệch chút ít kém. Cái này người nếu là bởi vì ta tổ phụ năm đó rời đi trong nước thời điểm. Trùng hợp chiến loạn niên đại. Lúc ấy trong nước quan viên quân nhân cũng là như thế. Đối Dương đại nhân nịnh nọt trượt cần. Đối người trong nước tùy ý vũ nhục. Rất xin lỗi. Bất quá, người chính là vì chuyện này cố ý đi vào Australia. Thạch Lỗi cười nói. GED. Để Joseph bị đào thải, cùng cúp không chỉ là ta chuyến này một cái mục đích. Mặt khác, ta còn có chút việc khác tình phải xử lý. Người thật có thể theo ngựa đua đối thoại. Để Joseph ngựa đua nghe ngươi chỉ huy. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, khả năng này xem như ta một cái rất lợi hại kỳ lạ lĩnh đi. Chính ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng là từ nhỏ. Ta theo động vật ở giữa câu thông liền lộ ra rất dễ dàng. Động vật cũng rất dễ dàng đối ta sinh thân cận cảm giác. Ta chỉ cần đối động vật ra chỉ lệnh, mà động vật này phàm là có thể hoàn thành. Bình thường tới nói đều sẽ chấp hành ta mệnh lệnh. TE cười ha ha. Nói, vậy ta một hồi ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút ngươi cái này đặc thù lĩnh. Có ý tứ, không nghĩ tới hôm nay đến xem thuật cưỡi ngựa, còn sẽ có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đúng, người mới vừa nói còn có cái thứ hai mục đích. Đó là cái gì? Cầu vote 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.